Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, lôi kéo một cái Mihawk. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Một cuộc so tài hữu nghị mà thôi. Gromas, ba người bọn họ cũng không muốn đánh ra cái thắng bại đến. Chỉ là muốn lẫn nhau khoe khoang một chút mình, bản lĩnh, thôi. Cho nên tại ba người này đều thả ra một chương, bài, về sau. Cũng coi là hơi tận hứng. Đều không có muốn tiếp tục đánh xuống ý nghĩ. Sang cũng không trở về đến mình Red Force hào bên trên. Mà là theo chân Gromas còn có Mihawk cùng một chỗ về tới Bắc ghi gánh xiếc thú bên trên. Nhìn xem ngã trái ngã phải một đám người. Gromas cũng là có chút buồn cười nhìn xem vừa mới bớt đau mà tới Bắc ghi nói ra. Bắc ghi, người cái này tìm tiểu huynh đệ nhóm cũng quá nước a. Người liền thật dự định tại Đông Hải tiếp tục ổ lấy. Không định đi Grand Line bên trên đi vài vòng. Bắc ghi thì cũng không để ý tới Gromas trêu chọc, mà là mở mừng nói ra. Mau đưa cái kia tàng bảo đồ cho ta. Bản đại gia muốn làm thế nào là bản đại gia yêu thích. Các người bọn gia hỏa này hoàn toàn không hiểu cái gì mới là hải tặc. Khi hải tặc tự nhiên là muốn truy cầu tài bảo, Đông Hải có thể muốn so Grand Line bên trên an toàn nhiều hơn. Cũng so Grand Line muốn lớn rất nhiều. Ta ở chỗ này tìm kiếm mình bảo tàng. Có lỗi sao? Gromas cười ha hả từ quần trong túi tay lấy ra nhìn qua liền rất có vận vị tàng bảo đồ. Đưa cho Bắc ghi nói ra. À, đây chính là ta ra trước khi đến. Chuyên đóng cửa lại, có quan hệ với Đông Hải tàng bảo đồ. Thế nào? Đủ ý tứ à? Bắc ghi không kịp chờ đợi đem Gromas trong tay tàng bảo đồ lấy vào tay bên trong. Sau đó mặt mày hớn hở nói, đủ ý tứ, thật đủ ý tứ, muốn so sang tên hỗn đản kia có tín dự nhiều hơn. Sang bốn người bọn họ cũng không có quản cái này trên thuyền khắp nơi loạn nằm, thi thể, nhóm. Gromas chỉ là tiện tay đem chính mình, tiểu lão đệ, Bartolomeo cho cầm lên đến bỏ vào một cái hơi. Có vẻ thoải mái dễ chịu trong góc cũng không có lại quản hắn. Đối với bọn hắn những này bị Hao Soku Haki cho chấn đã hôn mê người mà nói. Điều này cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Tương phản, tại loại này tương đối an toàn tình huống dưới. Bị Hao Soku Haki cọ rửa đối bọn hắn mà nói là có chỗ tốt nhất định. Tựa như Bắc ghi ra hỏa này. Mặc dù thực lực thành mê, nhưng là hắn trước kia cái này vừa đi vừa về lặp đi lặp lại bị Hao Soku Haki rửa sạch trà đạp. Hiện tại liền thành loại này, miễn dịch, thể chất. Quản người cái gì Hao Soku Haki, dù sao nhiều nhất liền là để cho ta Bắc ghi đại gia cảm giác không thoải mái. Rất ngột ngạt, muốn để bản đại gia hôn mê. Không tồn tại, từ góc độ nào đó đi lên nói. Đây cũng là đối ý chí của bọn hắn lực một loại ma luyện. Bốn người ngồi xuống về sau, lại mở ra mấy bình rượu ngon. Mihawk một bên cho đám người chạy đến rượu, vừa mở miệng nói ra. Đoạn thời gian gần nhất đến, chính phủ thế giới bên kia đối ta tựa hồ rất nhiệt tâm. À, cũng không có hải quân đến tìm ta gây phiền phức, luôn cảm giác có chút là lạ. Có thể là bởi vì ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Bọn hắn e sợ uy danh của ngươi đâu. Sang bưng lên chén rượu của mình. Đắc ý uống một ngụm sau nhạo báng nói ra. Nhắc tới hải quân sợ sệt, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, tên tuổi. Vậy cũng quá xem thường hải quân. Danh xưng chính nghĩa chi sư hải quân thật chưa từng có sợ qua ai. Mihawk cũng là rất rõ ràng loại tình huống này. Chỉ gặp hắn liếc một cái sang nói ra. Liền ta loại này cô hồn dã quỷ. Hải quân sẽ sợ ta. Bắc ghi ra hỏa này cũng là từ Mihawk trong tay nhận lấy chén rượu. Uống một ngụm rồi nói ra. Không sai, đám hải quân có lẽ sẽ nhìn thẳng vào. Coi trọng ngươi cái này đệ nhất kiếm hào. Nhưng là tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Gromas đi theo gật gật đầu, Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó đối Mi Hawk nói ra. Đúng, ngươi gần nhất có nghe hay không gặp phong thanh gì? Chính phủ thế giới bên kia phải có một cái đại động tác. Đặc biệt nhằm vào chúng ta hải tặc đại động tác. Có lẽ cái này gần nhất chính phủ thế giới cùng đám hải quân đối quan hệ của ngươi biểu thị mập mờ, liền cùng chuyện này có quan hệ. Mi Hawk làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thực lực của hắn cũng là trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Cũng không phải là thổi phồng lên đệ nhất kiếm hào, mà là đường đường chính chính chém giết đi ra đệ nhất kiếm hào. Mà bản thân hắn mặc dù treo hải tặc danh hào, nhưng trên cơ bản cũng không có tiến hành qua cái gì hải tặc hành động. Dưới tay càng là ngay cả cái chân chạy tiểu đệ đều không có. Cả ngày mang lấy một chiếc thuyền tam bản, uống vào bông tuyết bia sông Sáo Thiên Nhai. Tội của hắn cùng tiếng xấu cũng không phải thông qua cái gì đốt giết cướp giật có được, mà là bởi vì hắn người này vốn là 10 phần không có thiện ác quan niệm. Hành động lực cũng là phi thường mạnh, cao hứng tới căn bản không lo được cái gì khác nhân tố. Thường xuyên tại đi khiêu chiến các lộ cường đại kiếm hào lúc tạo thành đại lượng phá hư. Tỷ như năm đó ở Water Seven thời điểm, Gromas chính là chuẩn bị từ sau lưng của hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gia hỏa này liền cùng phảng phất có bị hãm hại chứng vọng tưởng bình thường. Kém chút không có làm đường phố rút ra hắn hắc đao Yoru. Cho Water Seven đến cái hoa lệ chảm kích. Từ mảnh này mặt bên trong cũng có thể thấy được Mi Hawk nguy hại ở nơi nào. Không sai, hắn thường xuyên bên đường rút đao giết người cùng đại kiếm hào đối chặt. Mà kiếm hào lực phá hoại tương đương cường đại. Đến một lần ở giữa, hắn từ từ liền bị chính phủ thế giới coi là nguy hiểm thừa số, bị dán lên hải tặc nhãn hiệu. Không qua chính phủ thế giới vô cùng rõ ràng điểm này. Trước kia không có cái kia Okashichibukai tính cùng kế hoạch thời điểm. Hắn Mi Hawk bị đẩy lên hải tặc đối địch trận doanh bên trong cũng không có gì. Tương phản, bởi vì Mi Hawk cũng không thế nào làm ra hải tặc hành vi. Còn có thể mượn Mi Hawk tay diệt trừ một chút hải tặc đâu. Với lại chỉ cần thế giới chính bao cùng đám hải quân không đi chủ động tìm Mi Hawk phiền phức, Mi Hawk cũng sẽ không đi chủ động tập kích hải quân. Nhưng là hiện tại xuất hiện cái này Okashichibukai kế hoạch. Như vậy Mi Hawk liền trong nháy mắt biến thành một cái bánh trái thơm ngon. Giống hắn Mi Hawk loại này đối chính phủ thế giới thống trị cùng biển cả ổn định tới nói, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Thậm chí bản thân cũng không thế nào tồn tại địch ý cường đại chiến lực. Cái kia hoàn toàn liền là một cái Okashichibukai tiêu chuẩn mô bản. A, đầu tiên hắn Mi Hawk thực lực đủ mạnh, đệ nhất thế giới đại kiếm hào hoàn toàn đủ để chứng minh điểm này. Tiếp theo hắn Mi Hawk thanh danh cùng uy vọng đủ mạnh, hoàn toàn có thể chấn nhiếp ở phần lớn tạp ngư hải tặc nhóm. Như vậy giống hắn loại này tính uy hiếp không cao, thực lực đủ mạnh, lập trường mơ hồ người liền rất nhanh bị chính phủ thế giới còn có đám hải quân theo dõi. Xem hắn vì Okashichibukai lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Đây cũng là đoạn thời gian gần nhất đến nay, Mi Hawk luôn cảm giác hải quân cùng chính phủ thế giới đối với hắn vứt mị nhãn nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, sang cùng Mi Hawk còn có Bác Ghi đều là 10 phần cảm thấy hứng thú. Mi Hawk tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, là tin tức gì? Nghe người ý tứ này giống như liên quan đến ta một chút lợi ích sao? Gromas khóe miệng dương lên, cười cười, sau đó chỉ vào sang mở miệng nói ra, không sai, xác thực hẳn là có liên hệ với ngươi. Những năm gần đây trên đại dương bao la hải tặc hoành hành, mê hoặc không ngớt, đem nguyên bản còn tính là bình ổn trên biển thế cục quấy đến long trời lở đất. Trong đó có 4 cái lớn nhất đại biểu tính hải tặc. Liền là hắn sang dạng này hải tặc hoàng đế, chấm ngoặc kép, Sang khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là có chút bất mãn nói ra. Đừng loạn chỉ có được hay không? Cái này trên đại dương bao la cũng không ít người xưng ngươi là ngũ hoàng đâu. Với lại ta cảm giác ta cùng ngươi so sánh, hoàn toàn liền là cái bé ngoan a. Chấm ngoặc kép, Gromas cũng không để ý tới Sang, mà là tiếp tục nói ra. Trước không đề cập tới ta cùng Sang, nhưng ít ra dâu trắng, Kaido, Big Mom ba người cũng đã trở thành đuôi to khó vẫy chi thế. Liền xem như trên đại dương bao la bá chủ đám hải quân cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Tiếp tục thả mặc cho bọn hắn trưởng thành tiếp. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn sẽ trở thành khó lường mối họa lớn. Một phương diện khác, cũng là bởi vì bọn họ tồn tại, để biển cả càng thêm hỗn loạn. Vì lắng lại cái này biển cả hỗn loạn, duy trì một cái tương đối ổn định cách cục, chính phủ thế giới cũng là bỏ ra đại lực khí, lấy ra một cái kỳ hoa kế hoạch, kỳ danh là Okashichibukai kế hoạch, ý đồ thông qua kế hoạch này ổn định biển cả cục diện, để bọn hắn có thể có càng nhiều tinh lực cùng an ổn hoàn cảnh ấy nhỉ nặng thu thập bọn họ chân. Chính địch nhân, quân cách mạng, Converter, Miss Dux những người còn lại cũng không có xoắn suýt cái gì quân cách mạng các loại lời. Nói đề, Mihawk mở miệng hỏi, Okashichibukai, đó là cái thứ gì? Cái gọi là Okashichibukai à? Gromas trầm ngâm một chút, đem có quan hệ tại Okashichibukai tình báo tương quan tất cả đều cho ba người bọn hắn giải thích. Một lần, sau một hồi lâu, Mihawk ra hỏa này mới lấy lại tinh thần, uống một ngụm rượu nói ra. Nói cách khác, bọn hắn đoạn thời gian gần nhất thái độ đối với ta biến như thế, mập mờ, là bởi vì muốn để cho ta thành vì cái này, Okashichibukai, thứ nhất. Gromas gật gật đầu nói, không sai, dù sao ngươi cái tên này cũng không tính là cái gì cùng hung cực ác hải tặc. Có thể đem ngươi, chiêu an. Đối chính phủ thế giới tới nói đơn giản quá có lời bất quá. Sang cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này Okashichibukai kế hoạch. Bất quá kế hoạch này mặc dù nghe là vì ngăn được bọn hắn những này hải tặc hoàng đế, nhưng kỳ thật với hắn mà nói không có gì chứng dùng. Có lẽ sẽ nhận loại ảnh hưởng này cũng chính là còn lại ba cái hải tặc hoàng đế a. Cho nên hắn cũng là ôm không quan trọng tâm thái. Cười ha hả mở miệng hỏi, như vậy Mihawk, nếu như sự tình thật giống Gromas đoán dạng này, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không gia nhập cái này cái gì Okashichibukai a? Đối với cái này có ý kiến gì không sao? Ngoặc kép chấm chấm, Mihawk sờ lên cằm của mình, cũng không lâu lắm liền mở miệng nói ra, gia nhập a, ta đây tại sao phải cự tuyệt? Nói thật, bản thân ta liền đối đám hải quân rất phiền. Những người này động một chút lại muốn tại một nơi nào đó nghĩ biện pháp cho ngươi hạ điểm nhãn dược, để ngươi qua không thoải mái. Nếu như gia nhập Okashichibukai về sau có thể tránh được những phiền toái này, ta tự nhiên là rất tình nguyện. Với lại, Mihawk nói đến đây cũng không có tại tiếp tục nói thêm cái gì. Tựa hồ mình cũng đúng Okashichibukai vị trí này có nhất định lợi dụng tâm lý. Bất quá những này đều liên quan đến hắn một chút bí ẩn vấn đề. Tỉ như có thể là thân thế của hắn loại hình. Cho nên sang cùng Gromas còn có bác ghi cũng không có mắt trong vấn đề này truy đến cùng. Cái gì? Đúng lúc này, bác ghi ra hỏa này tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có chút kỳ quái nhìn xem Gromas nói ra, vì cái gì ngươi sẽ như vậy chú ý tin tức này? Sẽ không phải là nói mắt đỏ ngươi cũng để mắt tới cái này cái gì Okashichibukai vị trí a? Bác ghi như thế mới mở miệng, những người còn lại cũng đều là nhìn về phía Gromas, tựa hồ cũng rất tò mò câu trả lời của hắn. Gromas cũng không có tị húy cái gì, nói thẳng, không được sao? Hắn Mihawk có thể làm Okashichibukai, chẳng lẽ ta Gromas đại gia liền không thể khi sao? trách không được luôn cảm thấy ngươi gần nhất thành thật đâu. Nguyên lai là đang đợi vật này à. Các ngươi hai cái liền không cảm thấy khi cái gì Okashichibukai sẽ cho người cho là các ngươi hai. Cái là chính phủ, chó săn, sao? Sang cũng là không có hảo ý mở miệng đối Gromas cùng Mihawk nói ra. Mihawk hoàn toàn không thèm để ý trợn nhìn sang một cái nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia quan tâm loại vật này ngươi sao? Kỳ thật Mihawk là một cái tương đương làm theo ý mình người. Hắn không chỉ có thể một lời không hợp coi như đường phố cầm đao chém người. Cũng có thể vẻn vẹn bởi vì đi ngủ bị người đánh thức. Rất khó chịu, cái này tương đương nhàm chán lý do. Liền từ Grand Line nửa trước đoạn thiên lý truy sát, Đông Hải bá chủ Greg, ra hỏa này đại hàm. Đội đến Đông Hải đi, đủ để nhìn ra hắn là một cái cỡ nào, không tiết tháo, ra hỏa. Hắn đường đường Okashichibukai, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vậy mà lại làm loại này không có bức cách sự tình. Vậy hắn sẽ quan tâm cái gì, chó săn, không, chó săn, hư danh sao? Rất hiển nhiên, không có khả năng quan tâm, lợi ích mới là trọng yếu nhất à. Gromas cũng là không thèm quan tâm mở miệng nói ra. Sau đó Gromas nhìn về phía Mihawk mở miệng tiếp tục nói. Mihawk, nếu như ngươi trở thành Okashichibukai, như vậy có lẽ ngươi sẽ đối với ta là không có thể trở thành Okashichibukai, chuyện này có nhất. Định quyền lên tiếng, đến lúc đó liền nhờ vào ngươi a lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN